Bãi gió Cồn Trăng, chương 11, góc truyện audio.com. Từ 2 tháng qua cậu hai luyện thường nằm chiêm bao thấy thần hắc gieo đại vương hiện hồn về đòi mạng nên xê ẩu ăn ngủ không ngon, tâm thần hoảng hốt đêm đêm cậu không dám tắt đèn niết rồi cậu xuống tinh thần thê thảm, phải xin tạm nghỉ việc về cầu đào dưỡng bệnh. Suốt một tuần bị hành nhức vì vết đâm của đinh nhọn, bà bang biện hưỡn càng tỏ ra bực bội nóng nảy, chửi rủa tôi tớ ra giả suốt ngày. Bà bắt cai tuần sướng, thằng Xiêm, thằng Đực, thằng Yêm đi dọ tung tích của Bửu để bắt cậu đem về cho bà trị tội. Họ còn phải đi đòi nợ dùm bà, nếu được thì bà chẳng thèm thưởng công, bằng nếu không được còn bị bà nhức móc óc eo chửi bới. Rồi một sáng hôm nọ, ngủ dậy bà cảm thấy xương sống mình cứng đơ không thể trồi dậy nổi. Bà cứ nằm lì trên giường, bảo con Lý mời bà Năm Đặng tới. Bà cầm tay em, dặn, dì coi sóc việc nhà dùm tôi. Hôm nay tôi đau đớn khắp mình mẩy, đầu nhức như búa bổ. Dì mời ông Năm Tảo tới Trần Mạch hốt thuốc cho tôi. Nhưng hôm đó ông Năm Tảo đi Vũng Liêm thăm người bạn thân. Ông bang biện hưỡn không nói được lấy giấy viết, bà lôi thôi quá kêu thằng rể đốc, tớ tới điều trị cho bà có hơn không? Nhiệt thay, hôm đó bác sĩ Lê Thạng Mậu cũng đã đi An Hương thăm tía má mình. Tới chưa thì bà bang biện đái ra máu, bất tỉnh nhân sự. Mỗi lúc lên cơn, lưng bà ỉnh lên, răng cắn chặt vào nhau, miệng méo xẹo tay trơn co giật. Cô bà cảm tú từ câu lâu qua thăm, thấy vậy biết mẹ mình bị phong đòn gánh nên vội hối thằng Xiêm, thằng Đực võng bà ra đường lộ đá, kêu xe lôi đưa bà đi nhà thương. Suốt 7 tiếng đồng hồ, bà bang biện vật vã với con bệnh. Trong hôn mê, bà thấy mình đứng giữa căn hầm chứa nước đá. Từng khối băng dài cỡ sải tay và lớn cỡ vòng ôm tiết ra hơi lạnh nghi ngút. Bà cố sức bình sanh tìm cách thoát khỏi căn hầm kia để tới chỗ ấm áp. Chung quanh bà lởn vườn những hình ma bóng quế, tiếng than van nổi lên từng chập, bỗng một kẻ hơ hải chạy đến báo tin, mấy người hãy theo tôi tới đàng kia chẳng những có nắng ấm mà còn có cơm canh sốt dẻo nữa. Theo sóng người lôi cuốn, bà bang biện hưỡn chạy tới một tòa nhà thắp đèn sáng trưng. Nhưng khi cả bọn vừa bước vào nhà thì cánh cửa bằng sắt khép chặt lại. Một cảnh tượng khủng khiếp bày ra. Lửa cháy khắp nơi, lửa đốt cột đồng, lửa nung giường sắt, lửa hầm trong lò gạch. Mỗi nơi đều có tội nhân chịu hành hình bởi lũ quỷ đầu trâu mặt ngựa. Kẻ bị leo cột đồng cháy đỏ, người nằm dài trên giường sắt nung lửa, kẻ khác bị hầm trong lò, kẻ khác nửa bị nuốt than nóng, mùi thịt da bị cháy bốc lên khét nghẹt. Hôm an táng bà bang biện hưỡn, bác sĩ Lê Thạnh Mậu bảo luật sư Trần Hảo Hiệp. Bà nhạc tụi mình đạp đinh, vậy mà con vợ tôi không nói gì với tôi để tôi khuyên bà trích ngừa phong đòn gánh. Cứ đinh gì xét là ổ vi trùng của căn bệnh tán mạng kia. Mặt luật sư Trần Hảo Hiệp lạnh tanh như cây cối đá, không nói không rằng. Bà bang biện hưỡn chết đi cảnh nhà trở nên rối loạn. Tôi tớ không có người điều khiển sanh ra biếng nhác, cậu hai luyện liền mới ông bà Năm Đặng về ở chung. Ý là hai ông bà không con nhưng vẫn âm mưu ăn chặn ăn xén, ăn cắp ăn trộm của anh rể mình làm của riêng. Cậu hai luyện tuy thầm lam của người, lại không quen thói bòn cho đại chấu nhưng lòng dạ thưa thớt không làm sao bắt được việc làm tắc tệ của dì dựng mình. Còn cô ba Cẩm Tú thì say mê chuyện tò tí với tên Pháp Kiều nên ít khi về thăm nhà. Cô Tư Cẩm Lệ sau khi dự lễ an táng mẹ xong, cùng chồng trở về Sài Gòn. Chị Vú báo tin, góc truyện audio.com, hôm qua em nhỏ ấm đầu, ho khóc suốt đêm, bà phán, chỉ má chồng cô, có đứa em BC sĩ, em được trích thuốc nên bây giờ mới ngủ được. Cô Tư vội vào buồng thăm con, đứa bé say ngủ, nét mặt thanh thản, cô đặt tay vào trán con thấy mát rượi, yên lòng đi tắm gội. Nhưng sao đứa nhỏ ngủ say quá tới chiều tối vẫn chưa thức. Cô vào buồng thăm con lần nữa, giơ tay vào trán con thì thấy lạnh ngắt. Cô đặt tay lên ngực nó thì không thấy phập phồng, thánh thần thiên địa ơi, đứa hài nhi tắt thở từ bao giờ. Sau cái chết của con, cô Tư Cẩm Lệ như kẻ mất hồn. Cậu hai luyện thương tình xin phép thầy kiện Trần Hảo Hiệp đưa em gái mình về cầu đào dưỡng sức. Cô Tư lúc đó không còn thiết gì nữa. Trong căn nhà của chồng, giữa lúc tình chăn gối lạt lẽo, còn có kỷ niệm và bóng ma đứa nhỏ làng vàng nên cô muốn đi xa, về nhà cha mẹ để lấy lại sự thăng bằng của não cân, để cứu vãn tinh thần đang đổ xuống dốc. Bởi đó cô nghe lời anh, đáp tàu thủy về Vĩnh Long. Tuy nhiên khi về cầu đào được một tuần lễ, cô bỗng linh cảm rằng lần ra khỏi nhà chồng đó cũng là lần cô bước ra khỏi cuộc đời luật sư Trần Hảo Hiệp. Và càng nghĩ sâu cô càng nhận ra rằng cô đã ra khỏi cuộc đời chồng trước khi sanh con, từ khi có sự hiện diện của cô hai Tố Trinh ở nhà bà huyện tỉnh. Riêng cô ba Cẩm Tú thừa thừa còn là nữ sinh trường áo dím, cô đã mê hát bóng, cải lương. Tuy nhiên chưa cô bao giờ nghĩ là mình có thể ăn nằm với một tên Tây Tà ngoại trùng. Loại kép vóc vạc vừa tầm, mắt xanh như ve chai còn có thể được cô ưa chuộng, đằng này mắt tên Thierry Limer kia xám xịt thân mình hộ pháp tướng tá ô đề, lọt ra khỏi vòng mơ mộng hoài bảo của cô xa lơ xa lắc. Vậy mà không hiểu do oan nghiệt gì suy khiến để cô xa ngã vào vòng tay nó, để nó vầy vọc tấm thân cô. Và chu choa ơi, nó vầy vọc cô khéo quá tuyệt vời quá nên cô đâm ra say mê nó, phó mặc cho thanh danh vùi chôn xuống bùn, thây kệ cho tiết hạnh lấm lem giữa bụi. Sáng hôm sau khi đi chợ về, cô ba cầm tú thay đồ mắt bằng lụa soạn trắng, nằm trên ghế xích đu buồn rầu rầu và nhớ tên pháp tặc kia thất thèo. Đang lúc cô ba nghĩ ngợi lan man thì cô sáu Bạch Huệ tới chơi. Chèn ơi, bộ con này trúng số độc đắc hay sao mà nó ăn diện choáng lộn nhức mắt, nào áo dàn di xanh đỏ, nào vòng vàng chuỗi hột rườm rà, nào son phấn diêm rúa. Cô ba cầm tú quở, có tin tức gì về thằng mọi dợ phiên tặc đó không? Sao cả tuần nay mày không cho tao biết ắt giáp gì hết vậy? Cô sáu Bạch Huệ ỏn ẻn, cả tuần nay không có tin, giờ có tin nên em tới cho chị hay nè, vậy chị có vừa bụng chăng? Không lẽ em xách đít tới đây để bàn với chị chuyện đạo giáo, đạo đức rồi cô sáu nheo mắt nhìn cô ba đang nhớ thằng dâm tặc đó phải không? Mặt mũi chị sao mà ủ rột như trời chuyển mưa? Vui lên chị, sáng hôm nay tên Thierry có sai anh Long Tong tới nhà em cho biết xế nay cỡ 2 giờ hắn rảnh, muốn gặp chị ở nhà. Chẳng hay chị có rảnh không? Cô ba cầm tú nguyết, tao, tự do như gió như mây. Dẫu có bận việc thế mấy, nhưng một khi cao hứng tao cũng gác việc qua một bên. Rồi cô mở bóp đầm lấy ra 2 tờ giấy 5 đồng cưa cho cô sáu Bạch Huệ, dặn. Nhớ làm bữa ăn rậm cho nó. Khi cô sáu Bạch Huệ ra về, cô ba cầm tú hối con xinh, đưa tớ gái của cô, nấu cơm để cô ăn cho sớm. Rồi đó, sau bữa ăn trưa cô đi tắm bằng thứ xà bông đặc chế bằng mật ong trước khi trang điểm. Còn cô sáu Bạch Huệ bưng bả về tới nhà đã thấy 2 dần ngồi chờ. Cô trách móc, anh thiệt là, ương ngạnh không chịu nghe lời em. Góc chuyện audio.com. Trong thời ghiên mụ ba cầm tú léo hánh tới đây, anh cứ chừng mặt tỏ tí công khai với em, đố sao mủ khỏi nghi nan chuyện âm mưu đưa mụ vào bẫy của tụi mình. 2 dần cười mơn, nhớ em thắt thẻo tim đỏ gan vàng nên qua mạo muội tới đây, mong im xá tội cho qua nhờ. Qua chỉ mong xế nay là buổi chót mủ tới đây bày cho tư thông với tên pháp tặc rậm râu kia. Cô sáu cười, em cũng mong vậy, thôi, anh về nói cho ông thầy thuốc mậu rõ tự sự và dặn ổng cỡ 2 giờ trưa nay nhớ dắt ông trưởng tòa cùng mấy chú mát tà tới quán nước trước hẻm nhà em nghe chưa? Hễ em cho thằng ở của em ra mời là họ phải tới lập tức đặng tông cửa buồng bắt quả tang tụi nó. Cô sáu Bạch Huệ cùng tình nhân kéo nhau ra quán ăn bánh mì. Xong xuôi, 2 dần cưỡi xe đạp đi tìm bác sĩ Lê Thạnh Mậu, còn cô sáu đi mua sắm bánh trái, la ve, nước ngọt. Lối 1 giờ trưa cô ba cầm tú đến nhà cô Su Bạch Bạch Huệ. Nhìn mâm bánh trái ê hề bày bàn ăn, cô ba quở. Chèn ơi, mâm bánh ăn dặm sao mà ê hề như vậy? Thằng Thierry và tao ăn sao hết, hay là mày dùng để cúng cô hồn? Cô sáu hái thiệt lẳng, nó với chị ăn không hết thì để cho em và mấy tay đánh xá ỏ, đánh tứ sắc ăn ké. Cô ba ngoe ngoài bỏ vào buồng dành cho cô, nơi đây nệm ra trắng tinh thoảng mùi long não. Cô cởi áo dài máng lên móc rồi vào rừng nằm nghỉ. Cô tính nằm chơi, ai dè ngủ hồi nào không hay. Bỗng một chiếc cằm lám nhám gốc râu chạm vào đôi má mịn màng của cô, rồi cặp môi ấm áp đè lên cặp môi cô. Cô mở mắt ra thì thấy Thierry đang nằm bên cô thân thể không mảnh vải che. Cô siết chặt tấm thân hắn, làm bội hỏi, ai, ai vậy, tên pháp kiều rên gì? Kiếm được dịp tốt để đến đây khó quá, anh nhớ em lắm, hắn hôn hít cô, rồi cả hai nhẫn nha vuốt ve nhau cho đến lúc tên thiên phu không chịu nổi lửa dục nữa, bắt đầu giao hoan với cô. Cô nhắm nghiền mắt hưởng ứng, quên phứt đi tấm vách có một lỗ nhỏ để cặp mắt cô sáu Bạch Huệ theo dõi, chờ lúc họ mê man nhục dục sẽ ra tay. Khi cô vẫy tay ra hiệu thì 5 người đàn ông tiến tới cửa buồng trông khi cặp trai gái ngoại tình đang ái ân nồng đượm quên luôn trời đất, quên cả thời gian. Dầm, một tiếng đạp long trời đất vang lên, bác sĩ Lê Thạnh Mậu trưởng tòa hiệp 2 dần và 2 người lính mã tà ao vào. Thierry vừa ngóc đầu dậy thì 2 dần nhảy tới đánh vào ngực vào hạ bộ hắn chết giấc. Bác sĩ Mậy chụp lấy tóc cô ba cầm tú gịt xuống tai kia vả vào mặt cô làm cô là chói lói. Rồi bản năng sinh tồn trồi dậy cô ba cắn mạnh vào tay chồng, 2 tay bóp gịt cục thịt giữa 2 đùi chồng làm ông ngã ra trợn trắng. Cô ba hàn học ngó cô sáu Bạch Huệ, nghiến răng hỏi. Có phải mày gài bẫy tao không, hả sáu? Cô sáu đỏ tía tai gục đầu không nói được lời nào. Cô ba cầm tú mặc quần áo vào, vẽ mặt kiêu hãnh và lạnh như tiền. Nhìn chồng nằm thở dốc mặt trắng bệch bạc cô khinh bỉ phun nước miếng vô mặt ông, chửi.

Từ khi có hai cô cháu gái về coi sóc việc nhà, bà Năm Đặng không dám ăn xén ăn bớt lộ liễu nữa. Bà nịnh bợ hai cô cháu, chỉ họ cách nịch trai những gã đàn ông đi lại với hai cô. Muốn cho đàn ông say sưa mê đắm mình, hai cháu nên để dì đi mua cá bông, cá lóc nuôi trong vịn đựng nước pha máu kinh nguyệt của hai cháu. Rồi hai cháu dùng thứ cá đó làm món ăn cho tụi nó thì tụi nó sẽ càng mê hai cháu hơn nữa. Lụi hụi mà đã tới đám cưới của cô Hai Túy Ngọc. Đám cưới của cô Út Ngọc An và của cô Ba Túy Nguyệt cũng diễn tiến tốt đẹp. Cô Hai và cô Út cùng theo chồng về Tiểu Cần, trong khi đó bác Vật Cảnh vì còn nghỉ dưỡng sức cho nên cô Ba Túy Nguyệt không buồn vì phải xa nhà. Việc ly dị của bác sĩ Lê Thạnh Mậu và cô Ba Cẩm Tú kết thúc tốt đẹp. Cô được tòa bắt chồng cô cấp dưỡng mỗi tháng 40 đồng, trong khi số tiền lương của một thầy giáo lớp nhất chỉ được 60 đồng. Góc chuyện audio.com, đám cưới của cô Thiệt Nguyện tổ chức long trọng nhất, gia đình cô vốn giàu có lớn ở An Hương. Hai người chị của cô lấy chồng giàu, bố người anh của cô cũng nên danh phận, cậu em kế cô thì đang học dược bên Pháp. Cũng như cô Út Ngọc An, lấy chồng rồi cô vẫn ăn chay, nhưng khác với cô Út ưa ăn mặc loè loẹt, cô Thiệt Nguyện luôn ăn mặc nhã đạm, không son phấn, không tỉa trơn mày hay chải đầu phùng theo kiểu chín lựa 10 mồng của thời trung thập niên 30. Dù sao hai cô Cẩm cũng còn chút an ủi là tuy mất danh giá nhưng họ kiếm được nhiều tiền. Tiền do tình nhân cung cấp, tiền do họ chạy áp phơ. Họ quyết lòng nịch trái hai tên ngoại kiều mà họ đang gian díu. Món cá lóc do bà Năm Đặng nuôi được họ chiên vàng rồi phết bơ brothel vẫn là môn lạ miệng được tên tránh tham biện Angry và tên biện Lý Jin chiếu cố tận tình. Nhưng mà cô Ba Cẩm Tú mỗi khi soi kiếng để tô son rồi phấn chợt thấy mặt mũi mình càng lúc càng chao vao. Coi kìa, lưỡng quyền cô nhô cao, ánh mắt cô lộ vẻ mệt mỏi, nụ cười cô không sao giấu được vẻ choa chát. Cũng vậy cô Tư Cẩm Lệ nhận thấy vóc mình cô lệch lạc khô khan. Dung nhan cô mờ ố, thần sắc cô lu câm. Ái tình của hai kẻ Pháp Kiều đối với họ cũng chẳng nồng đượm gì hơn. Trước sau tụi nó chỉ coi họ là mo đồ chơi chứ không hề đặt họ lên vị trí người tình, nói gì là hạng dài nhơn nghĩa non vợ chồng. Trong khi đó, tại tỉnh Thấp Thong mấy cô chơi bời mới đầy đủ màu sinh vẻ lịch cùng các món phong lưu. Phần cậu Hai Luyện, từ khi về Cầu Đào, cậu thường đến tiệm cô Bạch Cẩm Thạch để tái diễn cuộc gián díu với cô. Chẳng hiểu do duyên nợ gì ràng buộc mà cô Bảy vẫn còn say mê cậu. Cô Tám Cẩm Vân thường lựa lời khuyên chỉ, như chị em mình đây xa lầy trong nghiệp dâm đã là cái tội rồi, còn thằng cha Luyện bùn xỉn nổi tiếng bạc tình kia vốn xuất thân từ một gia đình ác đức gây nghiệp xấu từ 3-4 đời nay, chị mà cứ cặp sách vơi nhắn hỏi, đố khỏi ngày cháy vạ lây. Cô Bảy mắng em, con đĩ mãng xà này ngày tối cứ rình dịp để cắn mổ anh kinh Lý Luyện hoài. Chắc kiếp trước ảnh có gây việc oan trái đảo điên chi đó với mày nên kiếp này mày mới thù ghét ảnh thái thậm như vậy. Cô Bảy cứ sách đít đến tổ quỷ của cậu Hai Luyện đều đều. Cô dùng đủ ngón nghề để chiều chuộng cậu, cốt làm cho cậu say tình cảm nghĩa mà cưới cô. Nhưng nghiệt thay, cậu Hai Luyện là mẫu người chỉ tìm được hứng khởi khi tốn công tốn sức để được ăn nằm với cô nào đó. Giao hoan với hạng gái dễ dãi như cô Bảy Cẩm Thạch làm sao cậu hào hứng cho được. Cậu lại nghĩ tới thím Bảy Bảnh, ái ân với đàn bà có chồng bất hạnh kia, điều đó làm cậu như được dấn thân vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm đầy thú vị. Do đó mà thằng Yêm cứ phải làm môi giới đưa thím Bảy Bảnh lên tổ quỷ của cậu ở cầu Kinh Cụt. Nhưng nếu cậu Hai tạm hài lòng vui thú với vợ người ở tổ quỷ thì tai họa đâu tới nỗi giáng xuống đầu cậu như một cú sét. Một tôm cậu ngỏ ý với thím Bảy Bảnh, tôi ăn nằm với mình ở đây tuy có sướng thiệt nhưng tôi vẫn ao ước ân ái với mình tại nhà mình kia. Thím Bảy Bảnh ngạc nhiên, sao lạ vậy, đường bằng phẳng mà mình không chịu đi, lại chọn đường đầy rẫy trông gai hầm hố làm chi không biết. Cậu Hai Luyện cười trơ trẽn, tánh tôi kỳ lạ lắm, hễ gặp chuyện dễ ột tôi không nhớ dai, phải gặp chuyện khó khăn, đòi hỏi lao tâm tổn trí, phải đem mưu mẹo ra đối phó thì tôi mới nhớ đời đời. Góc chuyện audio.com, mình có thiệt bụng yêu thương tôi thì nên dàn xếp cách nào để tôi được hú hí với mình trên cái giường của mình thì chùi mới có hứng. Nói xong, cậu dúi vào tay tình nhân một sáp lụa cẩm phụng trắng. Thìm Bảy Bính nhìn cậu thở dài. Thím chỉ nghĩ cậu hơi khật khùng chứ làm sao rõ được tâm trạng bất lương phức tạp của cậu. Thế rồi thím Bảy Bảnh và thằng Yêm cố công dàn xếp để đưa cậu Hêu Huyện về nhà vợ chồng thím ở Cái Sơn. Ở đời, ai mà lấy thùng úp voi được, cây kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra. Dân chúng ở xóm Đình Khao, dài theo ngọn rạch Cái Sơn bé bắt đầu xì xào bàn tán, nói tỏi nói anh mụ đờn bà lẳng lơ chắc nết kia. Chú Bảy Bảnh vốn ngu độn và chập chạp, lại cả tin vợ nhà, cho nên ai nói bóng gió về thím Bảy chú cũng không hiểu được. Anh ruột chú là chú Sáu tốt hết vô mặt chú, vạch bày cho chú biết việc làm tắc tệ của vợ chú, nhưng chú vẫn không tin. Tuy nhiên, một đêm nọ trong lúc đầu gối tai ấp với vợ, chú nhẹ nhàng bảo. Người ta nói với tôi rằng mình đang tò tí với cậu hai Luyện. Thím Bảy liền ré lên chửi. Mồ tổ cha quân đặt điều. Tiên nhân tổ đường thư ăn môn ngứa miệng. Mình phải chỉ cho tôi biết đứa nào dám bêu xấu tôi để tôi tròng quần máu hòe lên đầu nó. Còn mình, sao mình để người ta nói xấu vợ mình mà mình im ri, không dám bửa đầu họ. Thiệt tình bởi tôi nghiệp dày đức mỏng cho nên mới lấy nhầm thằng chồng ngu si đần độn như vậy. Rồi thím bù lu bù loa, làm trận làm thượng đủ trò, khóc lóc quàng quại thảm thê, báo hại chú Bảy bảnh phải gãy lưỡi tốn nước miếng năn nỉ thím, thím mới chịu bỏ qua. Riêng cô Bảy Cẩm Thạch vì ở ngoài chợ tỉnh nên không nghe tiếng đồn ở làng Cái Sơn bé. Lâu lâu cậu hai Luyện ghé thăm, dù cô tới tổ quỷ của cậu thì cô nhận lời chấp nhận hoàn cảnh làm tình nhân tạm bợ của cậu chớ không dám đèo bỏng hoàn cảnh sáng sủa hơn. Hôm đó đang lúc cô Bảy kho tô cá bống kèo trong bếp thì cô Tám Cẩm Vân đi chợ về, miệng véo von như con chim trèo bèo. Mèn ơi, hồi nãy em xẹt lại tiệm đồng hình ăn mì, gặp tên Kinh Lý Nhinh hai Luyện ở đó. Lóng giày sắc diện hắn u ám xanh xao như mặt đờn bà bị huyết trắng, chỗ ấn đừng hắn có một bớt đen. Thứ này không bao lâu nữa sẽ gặp tai ương, nếu không tán nặng thì cũng sút càng gãy gọng chơ không chơi. Kho Tám Cẩm Thạch tối hôm trước vừa ở tổ quỷ hú hí với cậu hai Luyện thâu đêm suốt sáng, giờ mệt mỏi nên cô nổi quạo. Cô trợn mắt nhìn em, mắng. Con đĩ tinh ma yêu quái, con đĩ khỉ cái mắc kinh phong. Mày nên lo cho thân mày, chớ việc gì mà mày cứ xét nét rồi chủ ẻo toàn chuyện giữ khô cầu vậy. Coi chừng mắc khẩu nghiệp đa. Nói về chú Sáu tốt, bởi thằng em chú dại dột ngu đần nên chú tức ấm mách không biết cách nào trừ khử cặp gian phu dâm phụ cho đã nư chú. Đã vậy, nhà chú chỉ cách tiệm hàng xén của chú Bảy bảnh một cái hàng rào thờ xịch sạc có dây bìm bìm leo kín lớp che đan. Mỗi ngày gặp lúc vàng khách thím Bảy bảnh từ tiệm chõ miệng qua chửi sò chửi xiên xoáy vào tâm não chú, làm chú nhức dêm cả mình mẩy tức ngực lói hông. Một bữa nọ chú nằm chơi trên chiếc chõng tre rồi ngủ quên hồi nào không hay. Bỗng có tiếng thanh tao của một người đờn bà. Xin đại vương chớ ngại, bùa ém dù sao cũng phải bứng cho xong. Chú Sáu đây cũng là một tay giỏi bùa ém. Tiếp theo đó, một người đờn bà nhan sắc xinh lịch dáng dấp yểu điệu xăm xăm đi về phía chú. Y thị dắt một người đàn ông mặc áo đen, hai tay ôm cần cổ đẫm máu. Người đờn ông nói, góc chuyện audio.com, tôi là thần Hắc Giao đại vương, nằm trong cục đất của xã Miễn ở Mỹ An, giáp danh với đất của Hương Sư Chiêm. Khi quan Kinh Lý Luyện đo đất đào kinh, có nhận của hối lộ của Hương Sư Chiêm, đào lấn qua đất xã Miễn nên thế đất Hắc Giao Vọng Hải bị phá hỏng, tôi bị đứt đầu. Tôi muốn báo thù, ngặt vì trước đó nó mướn thầy 10 khói ở cần đào chân ém tôi nên thần lực tôi bị giảm hết 7 phần 10. Này tôi đến đây nhờ chú giúp tôi rửa thù, đêm mốt đây chú hãy dụ em chú đi long hồ câu tôm. Thế nào con đờn bà đó cũng rước tên dâm giật kia về nhà hú hí. Thừa lúc nửa đêm chú cùng về với chú Bảy, hiệp với thầy Hương quản dần, mấy chú cai tuần, mấy chú thường xuyên ào vào nhà hô hoán lên ăn trộm, bớ người ta a trộm. Thế nào mụ em dâu chú cũng mở cửa sau cho nó thoát ra. Chừng đó có một người rình sẵn, y ta cứ lấy gậy mà đập vô cẳng nó. Nó té quỵ rồi, chừng đó chú muốn xử sự sao đó tùy ý, người đờn bà nói. Còn tôi là Út Thoại Huê, em con nhà chú của bà Năm Tảo. Tôi bị thằng khốn nạn đó dụ dỗ tới mang bầu, gạt tôi uống thuốc phá thai để băng huyết mà vong mạng. Này tôi sẽ nhân cơ hội này mà báo thù rử hận. Nó bị đập vào cẳng đâu có gì làm trưởng, nhưng đây là lúc báo hiện hành, nó sẽ lãnh đủ thứ rùng rợn lắm, để rồi chú coi. Chú Sáu tốt gật đầu, bảo Hắc Giao đại vương. Sau vụ này tôi sẽ xuống Mỹ An nhổ hết bùa ếm cho ông. Thế là thím Bảy bình sáng hôm sau được chồng cho biết. Xế mai mình nấu cơm cho sớm, ăn uống xong tôi sẽ theo anh Sáu bơi xuồng vô sông Long Hồ câu tôm, sáng mốt mới về. Thím Bảy bảnh nghe nói, mừng rơn trong bụng, thím cho người nhắn thẳng Yêm tới, dặn đêm sau hãy đưa cậu hai Luyện tới thím. Xong, thím đi chợ mua một con mắm lóc và một ký tôm càng thiệt tươi. Xế hôm sau thím nấu cơm và chưng mắm lóc để dọn bữa cho chồng. Còn tôm càng, mớ thì thím lăn bột chiên, mới thì trộn gỏi bồn bồn. Xong, thím cất lên dàn bếp. Đến khi chồng thím theo chú Sáu tối đi rồi, thím mới bày hai món kia lên bàn, lấy thêm chai rượu thuốc trong tủ thờ ra. Trời tối mịt cậu hai Luyện mới cưỡi xe đạp chạy tới. Thím đóng chặt cửa ngõ rồi mới cậu uống rượu cho giãn gân cốt và ấp áp huyết mạch. Trong khi cậu ăn nhậu thì thím đi tắm rồi sức dầu bông lài trên tó. Khơ thím tê mát bước lại châm rượu thì cậu đã ngà ngà say. Thím liền bưng mâm xuống bếp rồi bước tới tình nhân ỏn ẻn. Nhớ mình em muốn ngật người ngật mẩy. Vậy mà chẳng biết mình có nhớ em không đây?